Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong ngực của mình, lại nhìn con chó nhỏ đang sảng khoái nằm trên đùi của mình. Nửa ngày cũng không kêu một tiếng, thật lâu sau anh mới xoa xoa cái cổ rồi ấp úng. Muốn anh nói cũng được, nhưng em phải nói cho anh biết cơn ác mộng của em. Đường Lâm cứng người, hốc mắt hồng hồng ngẩng đầu nhìn thấy anh mím môi nhìn cô chằm chằm, ánh mắt u ám. Cô thấy trên mặt anh xúc cảm rất là phức tạp. Anh tưởng rằng cô sẽ từ chối, nhưng cô im lặng một lúc lâu rồi sau đó khàn giọng nói. Được. Trong lòng của Adam có ngũ vị tạp trần lẫn lộn, anh hít sâu một hơi rồi khàn khàn giọng cất lời. Lúc anh còn nhỏ, không có kinh nghiệm. Có liên quan gì đến chó sao? Cô lại dựa vào lòng anh lầm bầm nói. Cũng không khác mấy. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh hơi nhắm mắt lại không muốn nhớ lại chuyện lúc đó. Nhưng chần chờ một lúc lâu sau, anh vẫn nói. Lúc đó, anh 3 tuổi. Mẹ mang theo anh đi tái hôn. Cha kế của anh có 3 người con. Thêm anh nữa cũng không có gì thay đổi quá lớn. Nhưng đối với Alex và Hoaker mà nói thì đó là vấn đề lớn. Vì vậy bọn họ ăn hiếp anh sao? Cô cầm lấy bàn tay to lớn của anh hỏi. Anh im lặng khiến cô đau lòng. Đột nhiên cảm thấy may mắn là ngày đó mình không kêu Kiều Khả đuổi anh ra ngoài. Cô nắm chặt tay anh rồi khẽ nói. Cho nên anh mới sợ chó sao? Bởi vì vấn đề an toàn. Cho nên trong nhà nuôi rất nhiều Doberman. Anh nhìn con chó trên đùi rồi người cứng ngắc nói. Anh không thích những con chó này. Sau khi họ biết được điều này thì hay dùng đến nó. Trời ạ, anh của anh rốt cuộc là loại người gì vậy chứ? Cô nhíu mày lại, kiềm chế cơn giận dữ muốn mắng chửi dịu dàng hỏi tiếp. Vậy tại sao anh lại không thích ra ngoài? Không phải là không thích ra ngoài, chỉ là không thích đến công viên. Anh lật bàn tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô rồi bình thản nói tiếp. Anh đã từng lạc đường ở trong công viên gần nhà. Cô thoáng dừng rốt hỏi, vậy không ai ra ngoài tìm anh sao? Hôm đó lão già và mẹ anh đã đi du lịch. Alex và Hoaker đã nói với Lam Tư và quản gia rằng anh đang ngồi trong phòng. Mãi cho đến khi anh hai đi tìm được anh. Anh tự giễu mà nhếch lên khóe miệng. Lại là những người anh này ư? Cô hít một hơi thật sâu, không thể tin được lại có một người ác như vậy. Vẻ mặt đa đam âm u rồi nói tiếp. Tổng cộng lão già kết hôn 4 lần. Gia đình bọn anh không giống những gia đình thường khác. Ông ấy luôn bận rộn với công việc, cũng không có cách nào quan tâm đến bọn anh. Lúc ấy anh nhà tuổi nhất nhà, cho nên chỉ cần bọn họ khó chịu, đều lấy anh để trút giận. Bọn họ thổ xô bọ vào trong cặp, trong chăn, giày của anh. Rồi sau đó đứng bên cạnh nhìn anh sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Cho đến khi mẹ anh gặp ra tai nạn giao thông qua đời, thì những trò đùa dai kia mới chịu dừng lại. Anh luôn cho rằng bọn họ ghét anh với mẹ mới làm như vậy. Sau này anh mới biết, Alex và Wiki chỉ muốn thu hút sự chú ý của mẹ anh. Cho nên khi anh chạy bộ với cô vào sáng sớm, anh mới sợ như vậy. Anh không chỉ sợ rừng cây, mà còn sợ đám sâu bọ. Có trách mỗi lần trở về nhà, anh đều tắm thật lâu. Có trách anh không thích ra ngoài. Có trách anh lại thích sạch sẽ. Nếu trước đây cô gặp phải chuyện như vậy, thì cô cũng tự bế như anh. Không kìm lòng được cô ôm hông anh, cảm thấy đau lòng thay anh. Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ càng ngày càng to. Adam ôm chặt lấy cô, nghe tiếng mưa rơi tí tách, mở miệng mà hỏi cô. Tại sao em gặp ác mộng? Cô hy vọng anh quên hết những chuyện này. Đừng Lâm thiết thót tim, đáy mắt hiện lên sự đau khổ, một lúc lâu sau mới có biện pháp mở lời. Em trước kia là nhấp ảnh gia, cho tạp chí vòng quanh trái đất. Khi nghe đến tạp chí kia thì Adam hơi kinh ngạc. Đó là tạp chí nổi tiếng thế giới về địa lý. Có thể làm nhiếp ảnh gia trong đó đều là người nổi tiếng. Bởi vì đó là tạp chí địa lý, cho nên em thường xuyên đi đến những quốc gia xa xôi. Cô rũ mắt xuống rồi tiếp tục kể. Vào đầu năm công ty phái em và James cùng với một đoàn khảo cổ học đến châu Phi. Đây vốn là thói quen, thậm chí có thể xem như là một công việc khá thoải mái. Bởi vì đi cùng đội khảo cổ, nên nhiệm vụ của em chỉ chụp và giúp bọn họ ghi chép là được. Không giống như là trước kia, riêng việc an bài ăn ở đi lại xử lý tài liệu cũng mất hơn nửa thời gian. Lần này em có nhiều thời gian để chụp hình hơn, lúc rảnh rỗi cũng có thể đi đến những thành trấn gì đó. Em chụp rất là nhiều ảnh, làm nghề này nhiều năm nhưng chưa bao giờ công việc của em lại thoải mái như vậy. Vì vậy sau khi kết thúc công việc, em và James đã ở lại đó vài ngày. Ai ngờ ngày bọn em định trở về thì quốc gia đó lại xảy ra nội chiến. Cô không tự chủ được mà nắm chặt quả đấm, giọng nói khàn khàn. Bọn em bị vây ở đó gần một tháng, tình trạng càng ngày càng xấu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net